Chương 1186, cha con. Vứt bỏ ta đi người, hôm qua ngày không thể lưu. Loạn tâm ta người, ngày hôm nay nhiều ưu phiền lớn chừng bàn tay trung phẩm linh khí hồ lô, tại Lư Duyệt trong tay, lần lượt vớt ve, nàng đã rất nhiều năm, không chạm thứ này, nhưng bây giờ nàng luôn luôn nhớ kỹ, lần thứ nhất ngự sử này hồ lô lúc khẩn trương cùng hưng phấn. Lư Duyệt có chút nhắm mắt lại, bên hai hình như vang lên ngày đó tổ ra ra cười ha ha, còn có nương ấm giọng thì thầm, thật lâu mới mở ra. Đã tới, làm sao giấu đầu lộ đôi sân nhỏ cấm chế, tại nàng một cái búng tay bên trong, vù vù một tiếng, biến mất. Kẹt kẹt cửa sân tại người áo đen trước mặt mở rộng. Trong viện nữ hài đứng tại ai nhờ trăng bên trong, giống ngông lung lại như rõ ràng người áo đen lắc đầu, vung đi trong đầu nào đó một cái chớp mắt khó chịu, nhẹ hiểu áo bào đen, lộ ra Lư Duyệt từng dị thường mặt mũi quen thuộc tới. Nữ nhi ngoan, nhìn thấy cha, cũng không biết lộ cái cười sao Lư Duyệt cảm thấy khẽ run lên, nắm lấy hồ lô keo kiệt lại gấp. Cốc chính phiền ngươi đều có thế gọi càn ma làm nghĩa phụ, như thế nào đối ta cứ như vậy keo kiệt một tiếng cha mặt mũi quen thuộc, hiện lên một chút giống trào giống phúng cười, không có ta, ngươi cảm thấy, hắn một cái không biết rõ tình hình là vật gì mà, có thế như vậy đối ngươi đã từng ta rất muốn gọi ngươi. Nhìn xem người ngoài cửa, Lư Duyệt trầm mặc một lát sau, ánh mắt có chút mê ly, thế nhưng là ngươi tin không trừ ban đầu cùng cuối cùng, gọi ngươi thời điểm, ngươi theo chưa từng đã cho ta một cái ngay mặt. Thuộc về không nha lông mày, nhẹ nhàng nhíu lại. Ngươi luôn luôn hỏi ta, vì cái gì muốn đối ngươi như vậy? Lư Duyệt trong mắt, hơi có thủy quang, hiện tại ta cho ngươi biết có được hay không thở thiếu thời, đối mặt như thế phụ thân, nàng không cách nào nói, cu nở dê không muốn nói. Thế nhưng là, kết đan thiên kiếp đãng như thế đối tỷ tỷ có thiểm độc chi tình phụ thân, trong lòng của nàng không có yên vui. Nàng thiếu đời này cốc chính phiền một lời giải thích. 11 tuổi. Chân của ta bị thập tam đệ cốc lệnh chiêu thủy kiếm thuật thông suốt cái lỗ hổng lớn. Lư Duyệt nhìn xem người ngoài cửa, hy vọng hắn thật có thể nghe thấy, mê man bên trong, hình như lại trải qua một đoạn nhân sinh. Một năm kia, cốc lệnh tắc tiến giai luyện khí ta mở tầng, hoa tán phát hiện nàng linh khí dẫn ra ngoài, xác định cùng nàng song thai một cái khác không có chết. Ta chính là tại dưới tình huống như vậy, bị ngươi nhận về. Thế nhưng là, ngươi còn muốn truy cứu vì cái gì ta sẽ bị đổi. Dưỡng mẫu của ta Phương Nhị Nương, không muốn để cho ngươi giận chó đánh mèo thân mẫu, tại quốc sư phủ trong đại điện, nhận tiếp theo cát, sở cán vong. Thật nhiều thật là nhiều máu nàng cuối cùng, lôi kéo tay của ta nói, có lỗi với ta. Lư Duyệt thanh âm có chút nghẹn ngào, năm đó tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, thế mà thật sự có chút trách nàng. Vậy ngươi mẹ ruột Mai Nhược Nhàn đâu người ngoài cửa, rốt cục cung dung mở miệng, nàng kia hết thảy, phải không nàng lúc ấy bệnh dậy không nổi. Tốt hơn một chút một ít về sau, đi chùa triển theo nàng linh cứu dòng dã 3 tháng. Lư Duyệt cảm thấy rất đau, thân mẫu luôn luôn biết cốc chính phiền tính tình, cho nên mới cố gắng nghĩ bảo vệ một cái, có thế khi đó nàng lại cái gì cũng đều không hiểu. Sau 3 tháng trở về, ta đã bị những người khác kích thích, tự tay chém căn này ngón tay thứ 6. Cái gì người ngoài cửa, nhìn nàng vươn ra tay, lông mày lần nữa không tự giác khép tại cùng một chỗ. Nàng rất tức giận. Mắng ta ngu xuẩn, mắng ngu không ai bằng. Một phàm nhân nữ tử, ở bên cạnh đều là nhãn tuyến, tại chính thuộc phản địch, đồng dạng trách nàng không bảo vệ cẩn thận mình nữ nhi trước mặt, nàng dạy dỗ, khó khăn cỡ nào. Năm đó nàng không hiểu, nàng bây giờ đã hiểu, lại sớm vật đuổi sao rời, cái gì đều không cứu vãn nổi. Cốc gia đưa tới phần ví dụ, còn có cốc lệnh tắc tại Linh Khư Tông gửi tới đồ vật, 10 thành bên trong, ta lấy không được một thành bên trong một thành, ngươi biết. Những vật kia, đều đi đâu không người ngoài cửa chờ mặc. Chém căn này ngón tay, ta cũng như thế bị người gọi là tàn phế. Ta cố gắng tu luyện, tại cái kia phàm nhân địa giới, dùng thời gian 2 năm, kém chút liền vọt tới luyện khí 3 tầng. Lư Duyệt giọng nói bắt đầu tăng tốc, 13 tuổi sinh nhật chưa quá, nguyệt thực môn đường thành tiến giai nguyên anh, hắn muốn đánh về năm đó đường ra vứt bỏ sái thủy quốc. Sáng trong thanh huy dưới, người ngoài cửa, vừa đứng tại cổng tò vào trong bóng tối. Khẽ động cũng không động. Có một ngày, gọi cha thời điểm, ngươi đột nhiên liền cho ta một cái khuôn mặt tươi cười, nói cho ta, đi ra bên ngoài nhiều kết giao một số người. Một giọt nước mắt, theo Lư Duyệt trên mặt trượt xuống, ta nghe, liên tiếp mấy ngày, tại quản gia an bài xuống, lấy quốc sư phủ bát tiểu thư thân phận, bái phỏng ngươi muốn cho ta bái phỏng người ta. Thanh âm của nàng khàn khàn rất, ngày ấy, không sai biệt lắm là giờ thân, ta hồi quốc sư phủ thời điểm, sở hữu chủ nhân đều không có ở đây, chỉ có lui tới hạ nhân, người người kinh hoàng, không ai qua nở ta, không ai hỏi ta, bọn họ đều đang chạy trối chết, đang chạy trối chết trước, đoạt cầm tài vật. Chỉ có ta không rõ phát sinh cái gì, một cái viện lại một cái viện tìm các ngươi, thế nhưng là Lư Duyệt hít mũi một cái, ngươi mang đi tất cả mọi người, không muốn ta mãi cho đến bị bắt, mới biết được, ta chỉ là ngươi đặt ở bên ngoài, hấp dẫn nguyệt thực môn ánh mắt quân cờ. Ngươi biết quân cờ sẽ có cái gì vận mệnh sao? Tựa như lưu tại quốc sư phủ những người kia, bọn họ trước khi chết, ngươi biết trải qua cái gì sao? Người ngoài cửa, nhìn xem nàng tay run run, vặn ra hồ lô, hướng trong miệng rót rượu, không nói một lời. 13 tuổi, thời điểm chết khắp cả người lang thương, tại cái kia chuyên môn đánh xuống người hình đường trong viện, ngày ngày buộc, phơi gió phơi nắng, thẳng đến có một ngày, cột gỗ mục nát ngã xuống, xương khô tại dây leo bên trong gói, cũng không có được tự do. Lư Duyệt lần nữa cố chấp lên hồ lô hướng trong miệng rót rượu, tỉnh ngộng, nhưng lại rõ ràng để người khủng bố. Ta cầu nương, dẫn ta đi, càng xa càng tốt, luôn rời đi cốc ra. Sau đó, 13 tuổi năm đó, Nguyệt Thực Môn quả nhiên thật đánh vào Sái Thủy Quốc, ngươi không có ta cái này tốt nhất quân cờ, một người chạy chôn ở, đem tất cả mọi người lưu tại quốc sư phủ. Lư Duyệt nhìn xem người ngoài cửa, ngươi để ta gọi cha, thế nhưng là cái chữ này, để tay lên ngực tự hỏi, đã từng ngươi, xứng sao một trận gió đến, cổng to vào trong bo nở dê tô y người, cũng không biết là gió thổi góc áo, vẫn là thế nào, tựa hồ giật giật. Bầu rượu này, là mẫu thân của ta ủ Lư Duyệt rất yêu quý sờ lên hồ lô, đã từng, nàng theo giúp ta tại núi Bạch Thường, đánh nhất giai yêu thú, đánh hơn một năm. Ăn ngon, nàng giữ cho ta, uống ngon, nàng cũng cho ta giữ lại, nàng dùng linh quả cất rượu, là hy vọng, có thể bán điểm linh thạch cho ta tu luyện. Nàng nhìn xem người ngoài cửa, cốc chính thiền, ngươi giết nàng thời điểm, nghĩ tới, nàng đối ta trọng yếu bao nhiêu sao trọng yếu bao nhiêu ngoài cửa không nha, một bức thống khổ bộ dáng, đột nhiên căng chân liền chạy. Lư Duyệt mẩn ngơ, bất quá cũng chỉ là một cái chớp mắt, hồ lô tại bên hông một chàng, bước chân điểm nhẹ phía dưới, lướt gấp mà ra, tại phố dài thanh, đem chạy siêu siêu vẹo vẹo hắn ngăn chặn. Cha là ngươi sao? Lời mặc dù là như thế này hỏi, có thế nàng lóe mù mắt người kiếm đã cố chấp trên tay, quét sạch chi hoàn, cũng như gió bình thường, ngăn chặn đường lui của hắn. Cha, nữ nhi bất hiếu tuy rằng trong mắt nước mắt còn tại mãnh liệt, tuy rằng cầm kiếm tay rất run, có thế Lư Duyệt lại không chần chờ nữa, kiên định đâm tới. Đông Nguyễn dĩ nhiên không phải yên ổn, sớm tại Lư Duyệt trong viện cấm chế xuất hiện dị thường thời điểm, liền bị người hưu tâm chú ý tới. Bởi vì hai cách lấy cánh cửa, nói quá lâu lời nói, cứ thế không ít người, cũng nhịn không được từ chỗ tối đi ra chỗ sáng, muốn nghe xem này cha con cửu nhân gặp mặt, đều nói chút cái gì. Đáng tiếc, bọn họ quyết định đi ra thời gian quá ngắn, còn không có nghe hai câu, liền cấp tốc thành như vậy dương cung bạt kiếm tình trạng. Hống để người không nghĩ tới chính là, ngay tại Lư Duyệt kiếm, muốn đâm vào không nha thân thể thời điểm, hắn quanh thân, đột nhiên lóe ra vô biên hắc khí. Hắc khí kia giống vô hình rồi lại hữu hình, không chỉ chặn Lư Duyệt kiếm, còn chặn nàng cao tốc xoay tròn quang chi vòng. Ngươi lại muốn giết cha? Âm tôn rốt cục lại nhấn xuống tạo phản người nào đó, thanh âm lo lắng nói, trả lại cho ngươi chính mình tìm cái như thế lý do gượng gạo. Theo hắn tiếng nói, là mỗi cửa sân trước đêm tối tự sáng nguyệt quang thạch chậm rãi biến thành xanh thảm thảm, kia âm trầm quang mang có vẻ quỷ dị vô cùng. Cốc chính phiền đối cốc lệnh tắc không tốt sao? Nếu như ngươi không có bị đổi đi, hắn sẽ không tốt với ngươi sao? Âm tôn chưa từng nghĩ tới, sâu kiến đồng dạng cốc chính phiền, thế mà lại bởi vì Lư Duyệt kẻ hèn mọn mấy câu, trước cho càn ma xuất thủ, cùng hắn tranh cỗ thân thể này quyền khống chế. Nhất thời không cha, bị hắn đoạt tiên cơ, cứ thế lại để cho xú nha đầu, chiếm cứ quyền chủ động. Nhưng bây giờ âm tôn sâu cảm giác, này đôi cha con, đều đối năm đó đủ loại, đều có không giải được chấp niệm cùng tiếc nuối. Hắn nghĩ hoàn toàn đem cốc chính phiền đánh xuống, không cho hắn quấy rối, liền phải trước tiên đem hắn chấp niệm đánh dụng, để họ cốc đối với hắn nữ nhi này, triệt để thất vọng. Ngươi thân mẫu cùng dưỡng mẫu giao dịch, tạo thành ngươi cả đời bi kịch, thế nhưng là ngươi lại không trách các nàng, đem tất cả mọi thứ sai, đều do đến thân cha trên đầu. Lư Duyệt, để tay lên ngực tự hỏi, ngươi bây giờ tim, cu nở dê rất bất an đi, cha tỷ tỷ đang chờ ta trở về. Lư Duyệt không trở về âm tôn lời nói, ngược lại nói lên cốc lệnh tắc, năm đó nghiệm linh căn, luôn luôn không thế nào ôm mẹ của nàng, dòng dã ôm nàng 3 ngày, ngươi biết vì cái gì sao, vì cái gì âm tồn nghị không ra. Nhưng, Cốc Chính Phiền biết. Lần lượt hồi ức trước kia, hắn biết mình năm đó, là như thế nào hỗn đản. Đại nữ nhi, nam nữ, lục nữ nhi, bởi vì linh căn không hiện, đều bị hắn tặng người làm lô đỉnh. Hết lần này tới lần khác năm đó lớn nữ bộ dạng, còn bị Mai Nhược Nhàn thấy được, nàng không nha trên mặt gân xanh từng đầu một sụp đổ lên, dãy rủa bên trong, loại kia vừa đau lại hối hận biểu lộ, để Lư Duyệt tìm QNZ đi theo đau. Cha năm đó ở núi Băng Vụ, ta cũng cho bọn họ dò xét vãng sinh kinh, đời sau, bọn họ gặp qua tốt, người, ta đưa ngươi về nhà có được hay không, có được hay không vọt ra tới Lưu Vũ, chỉ thấy tại Lư Duyệt hai mắt đấm lệ trong mông lung. Hắc khí kia ngay tại chậm rãi yếu hóa. Đinh Ken liền muốn đâm xuống kiếm, bị không biết từ chỗ nào ném tới ngân thuẫn, cho ngăn trở. Muốn chết. Cho rằng có thể nhắm mắt chờ chết, Cốc Chính Phiền trở lấy nữ nhi kiếm không có dây rùa. Tại này đột biến bên trong, cấp tốc lại bị âm tôn chiếm cấp trên. Hắn cu nở dê tại Lư Duyệt liền không kịp đề phòng dưới, một trưởng vô quá. Giết thân cha cùng nghĩa phụ, dù là biết rõ. Lúc này để bọn hắn theo âm tôn nơi đó giải thoát là kết quả tốt. Có thế Lư Duyệt tâm thần vẫn là không nhịn được có một chút chấn động, thiếu đi bình thường nhạy bén. Một trưởng kia lại hung ác lại lệ, vội vàng trong lúc đó, nàng không lo được lại cử động sát thủ, hai chân lẫn nhau đá, như gió lùi lại. Ba trưởng phong như ảnh tùy hành đuổi sát mà tới, chỉ tính trung phẩm linh khí hồ lô căn bản chịu không nổi, lên tiếng trả lời ma na tờ, rơi nhiều mùi rượu, cứ như vậy tràn ngập ra. Đinh đinh đinh gào thét mà đến quang chi vòng, tại Lư Duyệt giận dữ dưới, mang theo lôi ti, xoắn vào trong hắc khí. Âm tôn, thả cha ta cùng nghĩa phụ, nếu không thiên tàn đèn bị ném ra một nháy mắt, cấp tốc phóng đại, cha, nghĩa phụ, vào trong. Thừa dịp âm tôn tâm thần siết chặt, Lư Duyệt không dám trì hoãn, ném ra sớm tại trong kế hoạch bà bối. Thiên tàn đèn tuy là luyện hồn đồ vật, có thế nàng là chủ nhân của nó, chỉ cần cha cùng nghĩa phụ thoát ly âm tôn khống chế. Nàng lập tức là có thể đem bọn họ thả ra. Lư Duyệt hưởng qua cái gì gọi là muốn chết không xong. Vì lẽ đó, dù là biết rõ tại Tinh La Châu các loại âm tôn, có đủ loại bất lợi, cũng không dám đi, chỉ sợ hắn đem thân cha cùng nghĩa phụ hồn phách đưa đến có đi không về biển. Không coi là người tốt hai vị phụ thân, một khi bị âm tôn đồng hóa, coi như nàng siêu độ tận có đi không về biển oán linh, khả năng cu nở dê tìm không trở về bọn họ. Chỉ là... Nguyện vọng của nàng là mỹ hảo, hiện thực lại là một cây ngăm đen trường thương, theo đâm nghiêng bên trong đánh tới. Ken đinh thiên tàn đèn bị đánh bay. 10 cái người áo đen, tại muốn tiến lên lúc, bị Lưu Vũ ngăn chặn, cút phối toàn bộ nàng cùng kỳ, run lẩy bẩy trên người lông, cứ như vậy đứng ở bên người của nàng. Nơi xa, Kim Trản mang theo cuồng bạo bá khí cũng lao đến, bản vương mặc kệ các ngươi là đen, vẫn là trắng, thanh âm của hắn, mang theo linh lực. Không nha cùng Lư Duyệt quyết đấu, ai cũng không cho phép nhúng tay, nếu không, bản vương thấy một cái giết một cái. Hắn đã thấy, người nơi này mặc dù nhiều, thế nhưng là trừ xuất hiện 18 người áo đen, cái khác đủ trô nở ở một bên, tựa hồ không có động thủ dấu hiệu. Đối với cái này, hắn cũng chỉ có thể khịt mũi coi thường. Đạo môn trừ đều biết mấy cái, những người khác không bước đến cực hạ, đều thích chơi cái gì đại cục la hơn. Cầu thí đại cục vi thượng. Rõ ràng là đồ hèn nhát, không thấy được âm tôn nanh vuốt đều động thủ sao giữa sân, Lư Duyệt mạo hiểm lớn lao phiêu lưu, kiến tạo tiên cơ đã mất, bị dày đặc hắc giáp bảo vệ không nha, căn bản không sợ quang chi vòng, tốc độ của hai người đều nhanh kinh người, tại Đông Nguyễn đủ loại trong ngõ nhỏ xuyên qua, ngẫu nhiên chạm vào nhau đến cùng một chỗ lúc, vàng bạc tia điện cùng tia chớp màu đen đồng dạng đồ vật, luôn luôn có thế lẫn nhau tăng dã. Lư Duyệt, ta là cha ngươi. Lư Duyệt. Nữ nhi ngoan, ta là nghĩa phụ của ngươi A giết cha, ngươi đây là giết cha âm tôn biến ảo ngữ điệu, một hồi ôn hòa, một hồi từ ái, một hồi lại tràn đầy phẫn nộ phẫn. Lư Duyệt mặc dù biết, hắn muốn làm nhiều chính mình, nhưng vẫn là nhịn không được tại những âm thanh này bên trong, tìm kiếm nàng muốn nghe. Đời này, có lẽ chỉ có lần này. Sợ chết muốn thọ chung phụ thân, tại hận cùng oán bên trong, buông xuống. Có thế hết lần này tới lần khác, nàng liên lụy chết hắn. Không chỉ liên lụy hắn, còn liên lụy nghĩa phụ. Đinh đinh đinh lóe mù mắt người kiếm tại âm tôn độn quang lần nữa bất ổn lúc, đột nhiên sáng rõ, Lư Duyệt cấp tốc đánh xuống mấy chục kiếm,